Thái cổ cuồng ma, chương 446, nửa bước tiên cảnh thi thể. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Tiên Vũ bí cảnh Đông Nam Bộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đám hạo hạo đãng đãng hung thú hư không loạn lưu qua lại ở nơi này mênh mông bát ngát trong hư không. Làm người ta khiếp sợ là, đám này hung thú bên trong lại không thiếu hữu đạo cảnh hung thú, cấp bậc thấp nhất đều là khấu đạo cảnh cấp bậc mà dẫn con thú giữ càng bất phàm, bèn nói cảnh tam trọng viên mãn tu vi như thế trận thế, sợ rằng có thể càn quét toàn bộ Tiên Vũ bí cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm cho không người nào có thể tưởng tượng là lại có đến một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng ở dẫn đầu đạo cảnh tam trọng hung thú trên trán. Thanh niên này ngũ quan phổ thông, nhưng có một đôi tràn đầy ngút trời lệ khí cặp mắt trong mắt hàm chứa vô số sát khí đang lăn lộn. Hắn ngồi xếp bằng ở hung thú đỉnh đầu tựa như vạn thú chi vương dò xét thuộc về hắn cương vực ở đạo cảnh tam trọng hung thú sau khi một con đạo cảnh nhất trọng hung thú trên lưng, ngồi xếp bằng hơn 10 tên thanh niên nam nữ chính là nhai tí 13 tộc thanh niên thiên chi kiêu tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, bọn họ hiếu kỳ đánh giá bốn phía, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía ngồi xếp bằng ở phía trước nhất thanh niên, trong mắt lóe lên vẻ kính sợ. Khổng lồ như thế đội ngũ một đường ra bắc, bất kỳ giới chi toái phiến cũng không buông tha, hơn nữa, biết người liền giết một đường quét sạch đang tìm kiếm cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiên Vũ bí cảnh trung bộ, trục đạo hữu chúng ta đây là đi đâu? Một bộ tôn quý áo bào tím phủ thân, lại không che được Kiana đa tư hoàn mỹ thân thể cộng thêm dung mạo tuyệt sắc kia, khiến cho người mục huyễn thần mê, hận không được để cho người chỉ muốn thả tướng mạo tư thủ thẳng đến biển cạn đá mòn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cô gái này chính là Mô Cẩm Tú, mà Mô Cẩm Tú trong miệng trục đạo hữu, không phải là thiếu niên trục hoang lại là ai? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trước tiến vào Tiên Vũ bí cảnh, nhai tí 13 tộc vương cường thế vây quét, khiến cho thiếu niên trục hoang không thể không né tránh, mà sau đó Tần Vũ xông ra trùng vây làm thiếu niên trục hoang kinh hỉ vạn phần, vốn định đuổi giết nhưng không nghĩ Tần Vũ chui phi kiếm tốc độ nhanh đến làm thiếu niên trục hoang cũng không biết làm gì. Bởi vì biết Tần Vũ xảo trá duyên cớ thiếu niên trục hoang cũng đã sớm giấu nghề ở Mô Cẩm Tú trên người gian lận, mất đi Tần Vũ tung tích sau, thiếu niên trục hoang lại chế tạo trùng hợp cùng Mô Cẩm Tú cùng đi trước lịch luyện chỉ vì phun đến Tần Vũ lúc có thể cầm Mô Cẩm Tú tới uy hiếp Tần Vũ. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mô đạo hữu thật không dám giấu giếm, theo ta được biết Tiên Vũ bí cảnh chủ yếu tạo hóa đều tại Bắc Bộ, nghe nơi đó được gọi là Hồng Hoang cấm địa, chúng ta có thể đi trước tìm tòi kết quả, về phần những giới khác chi toái phiến, sợ rằng sớm bị người khác đạp biến, thà lãng phí thời gian từng bước đi tìm, chẳng trực tiếp đi Bắc Bộ. Thiếu niên trục hoang như có điều suy nghĩ nói. Thiếu niên trục hoang nhận định Tần Vũ cũng từng nghe nói Hồng Hoang cấm địa, lấy hắn đối với Tần Vũ biết Tần Vũ tuyệt đối sẽ đi, cho nên, hắn chuẩn bị đi nơi đó há miệng chờ xung dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mô Cẩm Tú vậy tuyệt mỹ trên mặt nhìn không ra bất kỳ tình cảm ba động, nàng ngưng mắt nhìn mênh mông Bắc Bộ, trong mắt chỗ sâu nhất phát qua một vệt nghi ngờ cùng cảnh giác, nàng lạnh nhạt mở miệng nói. Có thể, Tiên Vũ bí cảnh Nam Bộ, một cái giới chi toái phiến bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lôi Trác Việt quần áo tả tơi, không còn ban đầu cuồng ngạo và không ai bì nổi. Không thể không nói tiến vào Tiên Vũ bí cảnh lúc Tần Vũ cuối cùng hô lên câu nói kia. Giết sạch bọn họ, nếu không ngươi mãi mãi cũng khác muốn lấy được chuôi đao kia. Thật đưa đến tác dụng cực lớn, thiếu chút nữa không làm tiến vào Tiên Vũ bí cảnh thiên kiêu môn toàn quân bị diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhai Tý 13 tộc vương cùng với những khấu đạo cảnh đó hung thú lại thật hướng của bọn hắn phát động công kích. Trong đó tiên vương Khương gia tổn thất nặng nề, chỉ có mấy người chạy ra khỏi, mà hắn bất diệt đế tông cũng chết mấy người, Lôi Trác Việt người bị thương nặng giết ra khỏi trùng vây, một đường chạy như điên cuốn vào hư không loạn lưu bên trong mới tránh được một kiếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một năm qua này, Lôi Trác Việt cũng đang ngồi khôi phục cho đến hôm nay mới đưa thương thế hoàn toàn khôi phục. Lý Hữu Tài, Nhai Tý 13 tộc ta Lôi Trác Việt không đem bọn ngươi chém chết, thề không làm người. Lôi Trác Việt diện mục dữ tợn cố đè xuống nội tâm sát ý ngút trời, mới bắt đầu quan sát khối này giới chi toái phiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì ban đầu người bị thương nặng cho nên Lôi Trác Việt căn bản không có liền quan sát liền chui vào giới chi toái phiến bên trong, lúc này khôi phục thương thế, đang quan sát lúc phát giác đây là một mảnh hoang sơn dã lĩnh, chỉ bất quá, Lôi Trác Việt ngạc nhiên phát hiện trong không gian tràn ngập như có như không uy áp, hơn nữa thần thức càng không có cách nào khuếch tán. Chuyện gì xảy ra, Lôi Trác Việt cau mày, chậm chạp đứng dậy, nhanh chóng bay về phía trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau nửa giờ, góc chuyện audio.com, Lôi Trác Việt đứng trên mặt đất, mắt nhìn xuống phía dưới hố to, nói là hố to chẳng nói là một hố trời thiên khanh này sâu không thấy đáy, phảng phất ở trong hố trời chiếm cứ nào đó nhân vật khủng bố, mà vẻ này uy áp chính là từ thiên khanh này lan tràn ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lôi Trác Việt nhìn chằm chằm phía dưới đen nhánh không thấy đáy thiên khanh, hai mắt hơi nheo lại, chỉ chốc lát sau, hắn ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng khinh ngữ. Minh Lôi Mắt, lời nói vừa dứt một đạo đen nhánh lôi điện hiện lên, lôi điện tựa như một viên to lớn con ngươi to như vậy cấp tốc rơi vào trong hố trời. Một khắc đồng hồ sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lôi Trác Việt ngồi xếp bằng thân thể kịch liệt rung một cái, chợt chừng mở cặp mắt cả người kích động diện mục vặn vẹo, hắn kinh hỉ vạn phần đạo. Nửa bước tiên cảnh, ha ha nửa bước tiên cảnh thi thể ta Lôi Trác Việt rốt cuộc chờ đến. Giống như Lôi Trác Việt còn có Đồng Vân Phi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trước Tần Vũ rời đi câu nói kia đối với rất nhiều khốn long tinh thần thiên kiêu mà nói tựa như mơ tưởng một dạng, trong này bao gồm Đồng Vân Phi thật vất vả lấy được vị trí, lại không nghĩ rằng thiếu chút nữa bị hung thú vây quét, thật vất vả mở một đường máu lại bị hư không loạn lưu quyển được thương tích khắp người. Khôi phục sau khi, Đồng Vân Phi bị lạc ở nơi này mênh mông trong hư không, mặc dù có bản đồ này, nhưng bản đồ này căn bản không toàn diện, cho tới Đồng Vân Phi không biết mình thân ở nơi nào, như con ruồi không đầu một loại khắp nơi bay loạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất phi chính là suốt một năm, để cho Đồng Vân Phi nóng nảy vạn phần là, hắn cảm giác hư không loạn lưu càng ngày càng kinh khủng, mà một năm này qua lại hư không loạn lưu bên trong, đan dược cơ hồ bị hao hết, ở Đồng Vân Phi nóng nảy lúc hắn đột nhiên thấy trôi lơ lửng ở mênh mông trong hư không một khối giới chi toái phiến. Đồng Vân Phi không hề nghĩ ngợi trực tiếp chui vào cho tới hắn căn bản không thấy ở cách đó không xa một cái bia bể lơ lửng tại trong hư không, tàn trên tấm bia có hai chữ. Cấm địa, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tình huống như vậy ở toàn bộ tiên vũ bí cảnh diễn ra người, có người lấy được thiên đại tạo hóa, cũng có người ôm hận mà chấm dứt, còn có bởi vì tạo hóa mà giết lẫn nhau, lớn như vậy tiên vũ bí cảnh diễn ra nhân gian bách thái. Tập hợp đến vô số hung thú giới chi toái phiến trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm, xa xa truyền tới từng đạo trầm muộn vang, đắm chìm trong cảm ngộ. Lực lượng nguyên từ nơi nào? Phương Dược Long tựa như điên cuồng như vậy không ngừng chủ động khiêu chiến đạo cảnh nhất trọng hung thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc chuyện audio.com. Mà Tần Vũ là đi theo Phương Dược Long sau lưng, tu tập bị chém chết đạo cảnh hung thú tàn hồn cung hung đao giết nhận hấp thu, lại lấy đạo cảnh hung thú huyết nhục bắt đầu tìm hiểu thôn tiên đệ nhất thức. Thôn Tiên mặc dù nghịch thiên, có thể tưởng tượng tập sẽ cũng không phải đơn giản như vậy. Tần Vũ dựa theo Thôn Tiên đệ nhất thức khẩu quyết tới hấp thu hung thú huyết nhục lực, nhưng mỗi lần hấp thu lực lượng cũng không thể làm dịu thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ chỉ có thể thông qua thời gian dài thử từ từ cảm ngộ. Thôn Tiên, tinh túy, thời gian trôi qua, đảo mắt đã là 3 tháng sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giới chi toái phiến ra, Mạnh Càn Khôn cùng với huyết ma cổ tông đệ tử toàn bộ đều ngồi không yên, từng cái như trên chảo nóng mã nghĩ thiên kiêu môn thất trùy bát thiệt nghị luận có hay không muốn đi vào giới chi toái phiến bên trong. Mạnh Càn Khôn kia bình tĩnh thần thái cũng lộ ra nóng nảy, vẻ lo âu, suốt 3 cái nửa tháng, đã để cho hắn đối với lão tổ không ôm bất kỳ hy vọng nào, có thể rời đi luôn, hắn sinh lòng không cam lòng, một khi huyết ma phiên mất ở huyết ma cổ tông, hắn có mặt mũi nào trở về bên trong tông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại Mạnh Càn Khôn đám người do dự lúc đột nhiên phát chóc đến một thanh to lớn phi kiếm từ tầm mắt thấy hết sức phá vỡ hư không loạn lưu cấp tốc bay tới. Đi, Mạnh Càn Khôn sầm mặt lại thấp giọng quát đạo trực tiếp thúc giục phi kiếm tấn nhanh rời đi kia to lớn trên phi kiếm ngồi xếp bằng mấy trăm người, như thế trận thế nhìn một cái liền là tới từ thiên huyền tinh thần, hơn nữa sợ rằng còn đến có chuẩn bị, nếu tiếp tục dừng lại chỉ có thể đưa tới họa sát thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.